Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, vô tình hữu tình là vong tình. Long vu võ lên, đợi Lăng Tiêu 3 ngày, cuối cùng là đem ánh sáng hoa tan hết. Cái kia bên trong, chuyện cầu thân có mấy lên, trong đó một vị, chính là Thanh Viên, gia hỏa này đã được như nguyện. Cuối cùng là cưới được Long Nữ trở lại quê hương. Cái kia trong đó tình cảm vui vô cùng. Chỉ là được cho biết thành hôn chi nhật muốn đợi Xuân Hoa Long Nữ phía sau. Liền cũng an ổn phía dưới. Đồng thời trong nội tâm dường như có tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn nơi này an ổn. Lý Tịch Trần lại là khẽ lắc đầu. Chỉ nói gia hỏa này hiện tại không dễ giết. Bất quá duyên pháp còn không có đến. Hôm nay không trừng phạt, ngày sau hay là có cơ hội. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm thuyết pháp đâu. Như là thực sự làm khó, liền đành phải tha hắn một lần, ngày sau lại làm so đo. Lý Tịch Trần trong nội tâm ám niệm, đồng thời ánh mắt chuyển tại cổ tay chi thượng màu đỏ vân hà chi thượng. Tình kiếp a, cái này trong đó buộc lên là nhân duyên kiếp, đây là thứ hai nạn bát kiếp, trong đó khó chơi nhất kiếp nạn. Cái kia đệ nhất chí thân, chỉ cần khám phá sinh tử liền có thể phá đi. Cái kia thứ hai chí ái, chỉ cần cầm lấy buông xuống liền có thể phá đi. Cái kia thứ ba mạc nghịch, chỉ cần lẫn nhau thổ lộ tâm tình, chính là không vào tắc thì phá. Cái kia loạn tình cũng tốt, cái kia cố nhân cũng được. Cái kia bi thương cũng khỏi cần nói. Cái kia cô mịch càng là đừng nói. Duy chỉ có là nhân duyên này. Là cắt không đứt, lý còn loạn. Ba búi tóc đen hóa nhiễu chỉ chi nhu. Chính là bách luyện thiên thép cũng phải bị quấn ra vết tích. Tránh thoát không được, là làm cơ quyết đoán. Vẫn là chờ thừng cưa gỗ đứt. Một kiếp rơi, như là xử lý bất đương. Còn sẽ có một kiếp lên. Cho nên phá kiếp phá nạn, yêu cầu chính xác phá kiếp chi pháp, như là đi sai đường. Trước mắt chi kiếp, trước mắt khó khăn mặc dù đoạn, nhưng sau này lại có thiên ý dày vò. Lý Tịch Trần nhìn xem tay kia trên cổ tay ánh nắng chiều đỏ. Đây đã là vô số sợi tơ hội tụ, có thể nhìn ra trong đó đến tột cùng cường liệt bao nhiêu tình cảm. Lần này là bị cái kia Long Nữ kích phát. Đã từng quá vãng sự tình, vào lúc này đều hóa thành tơ tình nhiễu tay, lại làm vân hà xuất hiện, mãnh liệt tơ tình lại bởi vì kiếp nạn kéo dài mà càng ngày càng to. Sau cùng ảnh hưởng đến tâm trí người, mặc dù đối ta không ngại, có thể là như thế quấn quanh ở tay, lại là đối một người khác cũng có bất lợi. Nghĩ đến cái kia Long Nữ thần sắc, Lý Tịch Trần lại là cảm thấy đau đầu vạn phần, vốn cho là tình kiếp sẽ ứng trên người cửu nhi, nhưng lúc này từ tay này trên cổ tay hiển hóa rất nhiều tơ tình đến xem. Cửu nhi cái kia đạo sợi tơ, lại là kim hồng sắc, kia là chí thân tuyến, cũng không phải là nhân duyên có thể chí ái tuyến, mà đạo này sợi tơ đồng dạng còn có phân nhánh, chỉ hướng Lý Ngọc Dương cùng Lý Trường Sinh. Nhân duyên, kia là sắc mặt ửng đỏ, chí ái, kia là xích hồng chi sắc, mà cái khác, cái kia màu nâu đỏ, là trúc ngưng tâm, là diệp duyên, cũng có một cái ý vị bất minh, đây là mang ý nghĩa cố nhân, cái kia bạch hồng sắc mặt, là mục tầm nhạn, cũng là Lý Nguyên Tâm, cũng có Lữ Trọng Lăng, cũng có Liệt Dần. Thậm chí đã từng gặp được hài tử Quách Tiểu Hồ, cũng đều ở trong đó. Đạo này màu sắc, mang ý nghĩa mạc nghịch, tình nạn sẽ quấn quanh trên người, chỉ là đồng thời sinh ra mãnh liệt gặp nhau song phương. Cái kia thí dụ như Trương Mộc Cận, liền cũng không tại tơ tình bên trong, bởi vì Lý Tịch Trần lúc trước cầu thị cha nàng mà không phải nàng. Chí thân sao, nàng bởi vì ta mà ra. Ta mang nàng đi vào nhân gian, có lẽ hắn đối với ta là đối với huynh trưởng một dạng mãnh liệt tình cảm. Nhà đầu kia, cuối cùng vẫn là đứa bé. Lý Tịch vẫn trong nội tâm lặng yên suy nghĩ. Lúc này xuất hiện nhân duyên tuyến, ngoài hắn đoán trước, cũng làm cho chính mình lâm vào một cái khó mà quyết đoán hoàn cảnh. Trước tiên đem cái khác nhạt nhẽo sợi tơ để ở một bên. Cái kia được long nữ chân thành, vốn nên là tuyệt hảo sự tình, là một đoạn giai thoại, nhưng cũng không phải là Lý Tịch Trần không muốn, mà là xa xôi bỉ ngạn còn chưa hề đến. Đối với tình cảm, trong nội tâm chỗ sâu nhất, còn chưa hề buông xuống. Nơi này, thật sự là không dám cầm lấy. Lý Tịch Trần tự nhận là một cái truyền thống người. Mặc dù biết coi như trở về, có lẽ thời gian sớm loạn, có lẽ thời đại sớm đã là Thương Hải Tang Điền, cái kia mộ bia có lẽ đã dựng lên một tòa lại một tòa, lại có lẽ đã sớm di chuyển, hóa thành bụi tán tại thiên địa bên trong. Nhưng Long Hoàng nói, lão người lái đò lời nói mê, ngoại trừ mang đến tuyệt vọng chi ngoại, còn có hy vọng. Bay xuống lá, vô luận bị gió thổi phật đến nơi nào, chung quy là còn muốn trở về. Dù cho cây đại thụ kia đã dần dần già đi, dù cho nó đã tràn đầy tang thương, người không phải liền là như vậy sao? Đạt tới thật thái nhất hai cảnh, đảo ngược kích tương lai, chứng đạo đi qua, điều kiện tiên quyết, chỉ cần biết rõ điểm này, như vậy chỉ cần có một ngày tu đến chân cảnh giới, liền có thể quay lại đi qua, vượt qua tương lai. Lý Tịch Trần không biết, đây là đem chính mình dệt vào lịch sử, như là giống như mạng nhện đâu đâu cũng có, hay là vẻn vẹn lấy suy nghĩ tán tại tuế nguyệt trường hà, làm chính mình không gì làm không được, đại thánh đều làm không được a. Nhưng bất luận là một loại nào, đạt đến cảnh giới kia, như vậy chính mình nguyện vọng liền có thể thực hiện. Cầu đạo, cái này trở lại quê hương chấp niệm nếu như lột ra đến, như vậy hiện tại sở cầu chính là đạo. Cô bé kia là cái rất tốt hài tử, nhưng là mình lại không thể tiếp nhận nàng tình cảm, chính là không tai kiếp bên trong còn muốn châm trước, chớ đừng nói chi là bây giờ đang ở tình kiếp bên trong, hơn nữa còn muốn một chút, đó chính là thanh tĩnh kinh. Hiện tại lưng đeo không chỉ là chính mình pháp, ngồi cái kia 81 thái thượng vị trí, không chỉ là tự mình một người, chính mình ngồi vị trí không phải một cái mà là ba cái: Võ Viêm Thanh Pháp, Bát Quái Pháp, Thanh Tĩnh Pháp. Cái này ba cái thái thượng vị trí rơi xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy ngồi, chính mình không ngồi liền sẽ có những người khác đến ngồi, đồng dạng không bỏ xuống được, chớ đừng nói chi là cầm lấy. Muốn biết đạo nhất cát, muốn minh bạch đạo ở phương nào, muốn một lần nữa nhìn một chút cái kia mảnh tuế nguyệt, như vậy hiện tại liền không thể bị tiểu đạo ngăn lại. Lúc trước thành tựu nhân tiên lúc, cái kia 80 đạo cái bóng chúc mừng âm thanh như cũ bên tai bên trong vang vọng rõ ràng. Chúc mừng đạo hữu đứng hàng đại đạo tiên ban, chúc mừng đạo hữu được dòm một tia hỗn nguyên, được dòm hỗn nguyên a. Đạo hữu, chúng ta là địch, càng là bạn, con đường phía trước mênh mông khảm lại khà, duy chỉ có chúng ta 81 người có thể sóng vai mà đi. Nhậm Thiên Thư, Bạch Ngọc Huyền, Võ Viêm Thanh, Cát Do, Xích Cốt. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, lại là nhớ tới Vô Tâm đạo nhân lời nói. Đại đạo phía trước, chúng ta cầu đạo, há có thể bị tiểu đạo ngăn lại. Thiên muốn chí công không được có tình, thái thượng vong tình, nhưng thái thượng cũng có thể hữu tình. Nhưng tình này lại không phải là kia tình, như là tình mà buông xuống đại đạo, quả thật lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Hữu tình không phải trầm luân, cầu đạo cũng không phải vô tâm, bất luận cái gì sự tình đều phải hiểu hăng quá hóa dở bốn chữ. Tu đạo đến nay, cầu được một cái chấp từ ngữ, như là vô tình, bây giờ sớm rơi ma chướng. Thế nào thủ chấp mà không mê thất tại chấp? Cái này một cái chấp từ ngữ, chính là trở lại quê hương căn bản. Tu đạo căn bản là ban sơ chi tâm. Thanh tĩnh kinh giúp ta tu hành đến nay, nó chưa hề vứt bỏ ta. Ta lại há có thể vứt bỏ nó mà đánh mất thái thượng vị trí? Tự nhiên, không thể. Lý Tịch Trần ánh mắt trở nên có chút mông lung. Liền xa như vậy, phương dần dần kết thúc Long Vu quần võ cũng nhìn không rõ ràng. Mắt bên trong hình tượng biến hóa, tâm gỗ đào phía trước bản ngã mở ra con ngươi. Cái kia bên người hai bên, chân ngã cùng đạo ngã xoay người lại, đều mặt hướng bản ngã. Ngươi nên hiểu rõ, đại đạo vô tình, đây là đạo ngã tại mở miệng. Ngươi nên hiểu rõ, ngươi không phải là đại đạo. Đây là chân ngã tại mở miệng. Chân ngã, đạo ngã, điều này đại biểu nhân tâm hai thái cực. Một cái là ban sơ, một cái là cuối cùng. Một cái là thuần túy hữu tình, một cái là thuần túy vô tình. Hai ta lời nói, lúc này đều đưa tay. Chính là lúc này, bản ngã lắc đầu, vẻn vẹn một động tác này. Chân ngã cùng đạo ngã đều buông xuống cái kia sắp thi triển pháp lực tay. Đạo vô tình, người hữu tình, lấy hữu tình tu vô tình, là thái thượng vong tình. Bản ngã chất vấn hai ta, đối với người nào hữu tình, đối với người nào vô tình? Chân ngã nói, đối ta vô tình, đối thương sinh hữu tình. Đạo ngã nói, đối ta hữu tình, đối thương sinh vô tình. Nhìn bồng lai đi về hướng đông, nhìn thương hải tây lai, đại đạo trái ngược. Hai ta nói xong đều đứng dậy, lúc này lẫn nhau đánh qua chắp tay, đồng thời nói, là nguyên nhân vô tình hữu tình, hữu tình vô tình cũng không có thể điều hòa, không bằng vong tình. Bản ngã mỉm cười, lúc này tam ngã đều ngồi, cái kia gỗ đào chập chờn. Mắt bên trong quang cảnh tuế nguyệt biến ảo, trở lại trong hiện thực. Cái gì nhi nữ tình trường a? Lý Tịch Trần ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nhìn về phía trên cổ tay đoàn kia ánh nắng chiều đỏ. Lúc này nâng tay phải lên, nhắm ngay long nữ cái kia đạo rất huyền chuyển dây đỏ, liền muốn điểm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.